Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1466, chương 15, bắt đầu. Tiến công đi, Senguusa Choku lần thứ nhất đối với Seido Cao Trung Picture, sản sinh một tia đố kỵ tâm tình nhìn bò lên Kominato Haruichi. Senguusa Choku là khá là không biết phải nói gì, vừa hắn đánh ra đi chỗ đó cầu sau khi đã ở trong lòng yên lặng vì chính mình ủng hộ rất nhiều lần ở bề ngoài xem. Hắn chỉ có điều là đơn giản một cái vung chày, đem Furuya Satoru ném bóng đánh ra đi mà thôi, nhưng nơi này một bên đến tột cùng trải qua bao nhiêu tranh tài, liền không phải người ngoài có thể biết rồi. Đầu tiên hắn muốn xem xuyên Seido Cao Trung Battery ý. Đồ chính là bởi vì ý thức được Seido Cao Trung Battery đã thay đổi bọn họ trước ném bóng tiết tấu. Senguusa mới quả đoán thứ nhất cầu liền vung chày, bởi vì hắn suy đoán Seido Cao Trung Battery thứ nhất cầu muốn bắt bóng tốt mấy xác suất rất cao, vì lẽ đó hắn không chút do dự quay về thứ nhất cầu. Ra tay này đồng dạng là một hồi đánh bạc, rất may mắn chính là hắn đánh cược trong đó rồi. Bóng chày bị hắn đánh ra ngoài, hơn nữa vận may tương đối tốt, đánh tới phòng thủ trống rỗng mặc kệ sao vậy xem. Này một cầu đều nắm chắc. Senguusa trong ngày thường mặc dù có chút tự yêu mình, nhưng hắn đối với bóng chày đó là thật sự yêu từ nhỏ đến lớn. Đánh qua bóng chày thi đấu nhiều vô số kể, đối với cái gì dạng cầu có thể bắt hit, Senguusa trong lòng cũng là hiếm có hit, có chút cần nhìn đối phương phòng thủ, có chút cần xem vận may của chính mình, còn có một chút là 100% có thể bắt hit. Lại như Senguusa vừa đánh ra đi cái kia một cầu, dựa theo hắn ý nghĩ của chính mình đến suy tính, này cầu liền thuộc về 100% có thể bắt hit. Quỹ tích bóng đánh ra đi, tốc độ cùng góc độ tất cả đều vừa đúng, không có không bắt được hit đạo lý. Nhưng dù là như vậy, một cầu bị người mạnh mẽ cho ngăn lại chốt gôn hai vị trí Kominato Haruichi, vóc người phi thường bình thường, có thể giờ khắc này giơ găng tay hắn xem ra nhưng dị thường vĩ đại. Một cái đẹp đẽ hit cùng với một cái ghi điểm liền như thế bay, tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia vóc người cũng không cao lớn chốt gôn hai. Nếu như hắn có như vậy đội hữu ở sau người phòng thủ, Senguusa Choku thậm chí có lòng tin cùng Seido Cao Trung đường đường chính chính đánh một trận thi đấu. Không giống hắn những này đội hữu, cứ việc từng cái xem ra dáng người cao lớn phi thường xuất sắc, nhưng bóng chày kỹ thuật hoàn toàn không được. Thực sự là người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng, nên ném A Senguusa phi thường không nói gì, chỉ có thể âm u rời khỏi sàn diễn theo Kominato Haruichi bắt này cuối cùng một cái cho ao. Seido Cao Trung đã hoàn thành này một hiệp phòng thủ 3 ao công thủ trao đổi, song phương điểm số cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở 3-1 lên. Kominato Haruichi trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, được các bạn nhỏ nghênh tiếp anh hùng bình thường đãi ngộ, bọn họ từng cái dành trước khủng hậu cho Kominato Haruichi rót nước, đặc biệt là mấy cái tân sinh mắt chữ càng là trợn lên tặc đại. Nếu như nói bọn họ cùng học trưởng trong lúc đó to lớn nhất tranh lệch là cái gì, cái kia chỉ sợ cũng là này phòng thủ công lực cùng Kominato Haruichi bọn họ so ra. Tân sinh phòng thủ quả thực non nớt cùng đứa bé bình thường, điều này cũng làm cho Yuki bọn họ có sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Trước kia bọn họ kỳ thực cũng không sao vậy quan tâm chính mình, những học trưởng này cho là mình đánh bóng thực lực đã rõ ràng vượt qua các học trưởng, lấy học trưởng mà thay thế. Có điều là chuyện thuận lý thành chương, có thể bây giờ nhìn lên thật giống là bọn họ ếch môi đáy giếng. Không nói những cái khác, liền Kominato Haruichi vừa bày ra phòng thủ kỹ xảo, liền không phải bọn họ bất cứ người nào có thể làm được. Lúc đó cầu bay đến thời điểm, Kominato Haruichi cách điểm đến ít nhất 4-5 mét, bóng chày bay 20 đến mét công phu, lấy cái kia tốc độ chết no cũng là một giây ở một giây thời điểm. Thân thể một cách tự nhiên làm ra phản ứng. Hơn nữa có thể tinh chuẩn nắm lấy cầu này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Không có trải qua lượng lớn luyện tập, không có học được thân thể so với đại não động trước. Là tuyệt đối không thể nào làm được điểm này, liền ngay cả Vương Tỷ nhìn. Cũng là chấn động động không ngừng hắn những học trưởng này. Ngầm đến tột cùng trải qua thế nào nghiêm khắc huấn luyện. Mới có thể đem thân thể của chính mình huấn luyện đến hiện tại cái trình độ này. Bọn họ đã đem phòng thủ huấn luyện thành một loại phản xạ có điều kiện, không phải vậy trơ mắt chử nhìn thấy cầu. Đại não phản ứng lại, làm tiếp ra phòng thủ động tác là căn bản không thể tới kịp ngăn cản loại này cầu Furuya Satoru. Trong ánh mắt cũng là tràn ngập cảm kích, chỉ có điều từ hắn tấm kia mặt lạnh ăn tiền lên. Không nhìn ra quá nhiều vẻ mặt là được rồi. Nửa sau hiệp 4. Đến phiên Seido cao trung tiến công mang kính mắt Miyuki Kazuya trước tiên đứng lên batter box ở. Phòng thủ dưới sự giúp đỡ, Furuya Satoru biểu hiện cũng xem là tốt, thân là hợp tác. Hắn cho là mình vào lúc này phi thường tất yếu trợ giúp Furuya Satoru bắt một ít điểm lấy này đến. Giảm bớt Furuya Satoru áp lực, dựa theo Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ nguyên bản. Quy hoạch, hôm nay cuộc tranh tài này chủ ném là Furuya Satoru. Hắn ít nhất cũng phải ném hiệp 6 tả hữu, nếu như đến thời điểm thắng bại đã phân. Mới sẽ cho hắn thay thế bổ sung nhóm cơ hội, nếu như đến thời điểm thi đấu vẫn còn đang giằng co. Furuya Satoru e sợ còn phải tiếp tục ném xuống ở tình huống như vậy. Vì để cho hợp tác có thể càng thoải mái so sánh thi đấu, thân là đội bóng đập thứ tư đội trưởng, cũng là chủ lực, catcher Miyuki Kazuya cho là mình phi thường tất yếu vào lúc này đứng ra chỉ thấy. Trong tay hắn chày bị cao cao nhấc lên, bày ra làm ra một bộ bất luận làm sao đều muốn đem cầu đánh ra đi tư thế, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống hướng về gôn một, bị chốt gôn một không nghiêng lệch, nhận được găng tay của chính mình bên trong ao. Khi thế như cầu vồng, Miyuki Kazuya liền như vậy bị giải quyết sau khi tiểu tử cũng là một mặt lúng túng nâng lên tay của chính mình cùng xung quanh tiểu đồng bọn nói rằng xin lỗi bất cẩn rồi. Sawamura Aizun nhưng không có Miyuki Kazuya như vậy lạc quan. Miyuki nói mình bất cẩn rồi. Sawamura Aizun là vạn vạn không tin lúc trước. Nếu như không có người chiếm gôn tình huống, Miyuki Kazuya biểu hiện đúng là kém một chút, nhưng từ khi hắn trở thành đội bóng đội trưởng đập thứ 4, hắn cái này thói xấu vặt đã cải thiện không ít, hiện tại coi như không có ai chiếm gôn. Miyuki Kazuya ở đánh bóng thời điểm cũng là có thể thể hiện ra thực lực mình, lần này hắn không thể đem đối phương cầu đánh ra đi. Vừa vặn nói rõ đối phương ném bóng không phải chuyện nhỏ phải biết. Sawamura Aizun trước cũng đánh ra ngoài sân bay cao. Lại tính cả lần thứ nhất đánh ra cái kia ép sát mặt đất bóng bay thẳng, cái kia bóng bay thẳng tuy rằng trợ giúp Sawamura Aizun bắt đúng lúc hit, nhưng không phải không thừa nhận, cái kia cầu Sawamura kỳ thực không có đánh tốt, nếu như là bị hắn bắn trúng tâm cầu. Lấy Sawamura Aizun lúc đó sử dụng sức mạnh tới nói, cầu nên bay ra Homerun tuyệt đối không chỉ là một cái siêu khoảng cách bóng bay thẳng mà thôi như. Vậy tính ra, Sawamura Aizun đã ở cái này picture trên người ăn quả đắng qua hai lần Sengusa Choku. Đây là một cái so với trước điều tra đến tình báo cường hãn hơn picture, cũng chính là hắn vị trí đội bóng thực lực cũng không phải rất mạnh. Nếu để cho Sengusa đổi một nhánh đội ngũ như vậy, thực lực của hắn khẳng định không ngừng hiện tại điểm ấy trình độ mà thôi, có chút vướng tay chân đây. Sawamura Aizun lẩm bẩm thầm nói, sau đó sự tiến triển của tình hình cùng Sawamura Aizun tưởng cũng cách biệt không có mấy. Furuya Satoru cùng Shirasu cũng trước tiên hậu ao. Furuya Satoru là điển hình pháo tịt, cầu bị đánh ra đi, thật giống như hỏa tiễn thăng thiên như thế, thẳng tắp bay lên cái kia cầu bay đến phi thường cao. Tai Yêu dưới, mọi người thậm chí đã không nhìn thấy bóng chảy bóng người đáng tiếc này cũng không có cái gì chứng. Dùng, bay đến như vậy cao cầu không có bay ra bao xa. Cuối cùng bị shortstop Ao Shirasu cũng thật giống trúng kế như thế. Đánh ra gôn ba chính diện bóng bay thẳng Seido cao trung batter. Liền như vậy một cái lại một cái trước tiên hậu bại lui trái lại là phi liêm cao trung một phương. Ở tại bọn hắn A-Picture Senbusa Choku dẫn dắt đi. Bùng nổ ra hết sức kinh người đấu trí trạng thái càng ngày càng tốt. Liên tục hai hiệp ba lên ba xuống. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong trợ lý huấn luyện viên khó mà tin nổi nhìn mình ghi chép. Nếu như những này ghi chép không phải hắn tự tay viết xuống đến, người khác đưa cho hắn xem, hắn nhất định sẽ khịt mũi con thường đùa gì thế. Seido cao trung 6 vị trí đầu gầy, sao vậy khả năng một nhánh hit đều không bắt được đến. Coi như tình cờ có tình huống như vậy phát sinh. Vậy cũng tuyệt đối là phát sinh ở vòng thứ nhất, vòng thứ hai giao thủ tình huống. Các batter đối với trên sân pitcher đã có trình độ nhất định hiểu rõ Seido cao trung tạm thời không có bắt phân. Này rất bình thường, có thể muốn nói bọn họ liền hit đều không bắt được đến. Vấn đề này thì có điểm nghiêm trọng. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi nhóm ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng khu. Nghỉ ngơi bên trong mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên khẽ gật đầu sau khi nói rằng chờ chút kết quả cũng không phải rất tốt. Nửa trước hiệp 5, phi liêm cao trung tiến công Furuya Satoru hoàn toàn thay đổi chính mình trước cương mãnh ném bóng. Tiết tấu đại khái là Kominato Haruichi hoàn mỹ phòng thủ, cho hắn rất mạnh tự tin. Hắn lúc này đột nhiên sửa lại chính mình dĩ vãng tính tình, lấy không chế bóng làm chủ, lấy tốc độ bóng là phụ trợ, dù cho là hơi hạ thấp hắn tốc độ bóng. Furuya Satoru tốc độ bóng vẫn như cũ có 150 km trở lên, cái này tốc độ bóng ném bóng. Đều không cần sử dụng breaking ball, chỉ cần là hắn có thể vững vàng mà đem cầu quăng vào strike zone, liền đầy đủ đối thủ uống một bình ở tình huống như vậy. Nếu như hắn vẫn có thể đem cầu ném đến strike zone thấp góc độ, cái kia phi liêm cao trung batter có thể nói bắt hắn không có biện pháp nào. Bọn họ chỉ là đụng tới Furuya Satoru cầu, cũng đã dùng tới chính mình toàn bộ tinh lực, căn bản cũng không có biện pháp đem như vậy cầu đánh tốt. Liền trên sân xuất hiện phi thường kỳ lạ một màn, bóng chày bị không ngừng đánh ra đi. Sau đó lại bị phòng thủ ung dung đón lấy liền như vậy. Seido cao trung dễ như ăn cháo bắt ba ao. Hoàn thành bọn họ hiệp 5 phòng thủ, hiệp 5 nửa sau đối mặt Seido cao trung hạ vị các batter đánh. Mạnh Senbusa Choku biểu hiện trước sau như một, mạnh mẽ phi thường gọn gàng nhanh chóng để batter này ba lên ba xuống Seido cao trung toàn bộ vòng thứ 2 đánh bóng. Không thể từ Senbusa trong tay bắt bất kỳ một nhánh hit vào lúc này. Seido cao trung các bạn nhỏ mới trong lúc giật mình ý thức được. Bọn họ đối thủ khả năng so với bọn họ tưởng tượng càng cường hãn liền như vậy. Thi đấu bất chi bất giác đi tới hiệp 6, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong vẫn mang kính dâm. Trang thâm trầm Kataoka huấn luyện viên vào lúc này rốt cục lên tiếng, hiển nhiên lúc trước đoạn thời gian đó bên trong. Thân là Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên Kataoka cũng không có nhàn rỗi, hắn vẫn ở cẩn thận cân nhắc phi liêm cao trung nhược điểm. Nếu như là chính thức giải thi đấu đối phương thi đấu tư liệu, Seido cao trung đã sớm thăm dò Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cũng thế tất đã lập ra rất nhiều loại phương án, thế nhưng loại này luyện tập thi đấu là không thể có như vậy. Mạnh mẽ tình báo trợ giúp vậy thì phi thường thử thách huấn luyện viên chỉ huy trình độ Kataoka. Huấn luyện viên ở phương diện này làm cũng không phải tốt nhất, có điều hắn cũng ý thức được vấn đề của chính mình. khoảng thời gian này vẫn ở học tập cùng cải tiến, bây giờ cũng đã có một chút thành quả. Lại như hiện tại thông qua mấy hiệp quan sát, hắn liền phát hiện Phi Liêm Cao Trung tồn tại vấn đề lớn nhất, bọn họ Catcher thực lực quá kém, mà bọn họ Pitcher lại quá mạnh mẽ. Đây giống như là Ferrari động cơ phối ở Passet lên, coi như động cơ có thể liều mạng vận chuyển, cái khác linh kiện cũng theo không kịp, không nên nghĩ hít dài. Chúng ta càng là gấp gáp muốn kết thúc chiến đấu, liền càng dễ dàng rơi đối phương bố trí tỉ mỉ tốt cạm bẫy. Vào lúc này không ngại đổi một loại dòng suy nghĩ, dùng thực lực mạnh mẽ xé rách đối phương cái tròng, không cần vung vẩy hít dài. Vững chắc sử dụng hít, tích cực nhắm vào cái kế tiếp chiếm gôn tiến công. Một khi bọn họ Pitcher cùng phòng thủ sản sinh tách rời, chúng ta thừa thế xông lên đem bọn họ đánh tan, cơ hội liền đến. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên hăng hái địa chỉ huy chiến đấu Seido Cao Trung CLB bóng chày. Các tuyển thủ cũng theo gật đầu liên tục, bọn họ không ngốc. Kỳ thực trước đã dần dần phát hiện đối phương vấn đề, chỉ có điều trước không có ai nói ra. Mọi người cũng chỉ có điều là chính mình suy đoán hoài nghi thôi. Bây giờ Kataoka huấn luyện viên vạch ra đến, bọn họ từng cái rộng rãi sáng sủa nhìn dáng dấp, cảm giác được không đúng. Không chỉ là chính mình, bắt đầu tiến công đi. Sawamura Aizun rút ra chày, đái tốt đánh bóng găng tay, ngữ khí lạnh nhạt nói cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,